One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, nhỏ yếu Moria chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuren tương đương, nghe được Rai hát lời nói. Yamato thanh âm lập tức trở nên vô cùng mềm mại. Tựa như là hơi chen một cái liền có thể gạt ra nước đến đồng dạng. Thật là, bây giờ không phải là nói loại lời này thời điểm đi. Mặc dù ta rất ưa thích, nàng hướng Raihat bên này đụng. Tựa hồ là muốn cùng Raihat thiếp thiếp. Raihat nâng tay phải lên, đè lại mũi của nàng. Tỉnh táo một điểm Yamato. Không có người muốn cùng lớn hơn mình mấy chục hơn trăm lần cự thú ôm. Uy. Loại tình huống này là nên nói loại lời này sao? Yamato trong nháy mắt giận dữ. Raihat, lão tử không có đắc tội qua ngươi đi. Moria hoàn toàn không thèm để ý Raihat cùng Yamato ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ngửa đầu tức giận nói. Ngươi là có ý gì? Là muốn cùng lão tử khai chiến sao? Không, không nên hiểu lầm. Moria tiên sinh. Raihat nhẹ nhàng vuốt ve Yamato to lớn sừng thú. Mỉm cười nói. Ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Dù sao giữa chúng ta không oán không cứu. Cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Nhưng là không có cách. Ai bảo ngươi tổn thương bằng hữu của ta đâu. Bằng hữu. Moria nhìn về phía một bên đám cự nhân. Những người khổng lồ này nhóm vừa ra sự tình Raihat lập tức liền tới đây. Raihat trong miệng bằng hữu là ai đã rất rõ ràng. Raihat cười nói. Cho nên, Moria tiên sinh, có thể làm phiền ngươi đem các bằng hữu của ta cái bóng đều còn trở lại không? Cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Lốc khiêng đại kiếm, đã không kịp chờ đợi muốn tại Lola trước mặt biểu hiện một chút mình. Hắn lớn tiếng nói. Trực tiếp xử lý ra hỏa này không được sao Ren? Hắc, hắc hì hì hì hì. Moria đột nhiên nhếch miệng cười ha hả, phách lối hỗn đản, ngươi nói để lão tử trả, lão tử liền muốn còn sao, ngươi cho rằng ngươi là ai, cự nhân cái bóng lão tử sẽ không trả, Kaido nữ nhi mệnh lão tử muốn lấy, Raihat, ngươi có ý kiến gì không, đây thật là làm người bất đắc dĩ, Raihat cũng không tính nhiều ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác. Lúc này thanh danh của hắn đã đủ để cùng hải tặc hoàng đế nhóm địch nổi. Sự thật mà nói lời nói Moria thúi như vậy cá nát tôm căn bản không có cùng hắn đánh đồng tư cách. Nhưng là tiếc nuối là, trên cái thế giới này dũng mãnh không sợ hoặc giả thuyết không có tự biết rõ ra hỏa muốn bao nhiêu. Có bấy nhiêu, Moria địch giả tưởng một mực liền là Kaido. Hắn lại làm sao lại sợ hãi Raihat. Đi thôi, Yamato. Raihat vỗ vỗ Yamato sừng thú. Làm ngươi muốn làm, liền chờ ngươi câu nói này. Yamato trong nháy mắt tiến vào long nhân trạng thái. Hai tay nắm ở trong tay lang nha bổng. Sau đó trực tiếp rơi đập. Bộ dáng này, Moria hai mắt trong nháy mắt càng đỏ. Hắn cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không quên bộ dáng này. Một lần kia trong chiến đấu, Kaido liền là duy trì này tấm tư thái. Giết chết hắn tất cả đồng bạn. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Oanh. Lang nha bổng trực tiếp đem mặt đất đánh ra một vài 10 mét lớn nhỏ lỗ thủng khổng lồ. Đồng dạng sâu đạt mấy chục mét. Mà lúc này, Moria lại trống rỗng xuất hiện ở phía xa. Bị Yamato một gậy đạp nát chính là màu đen cái bóng. Cẩn thận. Lốc hô lớn. Cái bóng của hắn có thể cùng hắn trao đổi vị trí. Với lại cái bóng không cách nào bị phá hư. Còn có thể tiến vào cái bóng của ngươi bên trong. Hắc hì hì ha ha. Đã chậm. Moria nhếch miệng cười quái dị. Tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Bị đánh nát cái bóng của hắn trực tiếp siết chặt cái hố bên trong trên mặt đất Yamato cái bóng bên. Trong. Cái bóng cho tới bây giờ đều là theo chủ nhân động tác mà phát sinh biến hóa. Moria cười quái dị. Nhưng là nếu như cái bóng phát sinh biến hóa lời nói, chủ nhân của hắn có thể hay không cũng theo đó làm ra động tác đâu. Raihat có chút ngạc nhiên. Cái này miêu tả, Kage Kakumei. Moria cười lớn một tiếng. Yamato dưới chân cái bóng lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Thân thể của nàng tựa như là điện giật đồng dạng đột nhiên lắc một cái. Sau đó trở lại lang nha bổng hướng thẳng đến Reinhardt ném tới. Ồ a, thân thể không bị khống chế. Rain cẩn thận, Kage Kakumei, phải gọi cái bóng bắt trước thuật a. Reinhardt tùy ý dùng niệm lực tiếp được lang nha bổng. Trong lòng cảm thán Moria năng lực kỳ thật rất có ý tứ. Hắn có thể gạt bỏ người khác cái bóng, có thể tự do thao túng cái bóng của mình, còn có thể tùy ý cùng cái bóng trao đổi vị trí. Cái bóng không cách nào bị phá hư. Nguyên tắc bên trong hắn thậm chí còn có thể làm cho cái bóng của mình chui vào o cái bóng bên trong, thông qua cải biến cái bóng đến thực hiện o thân thể cũng phát sinh biến hóa. Để hắn duỗi dài cánh tay sử xuất nhóc mũ rơm cao su quyền. Loại sự tình này đều làm được. Đem cái bóng chui vào người khác trong cơ thể từ đó thao túng người khác thân thể loại sự tình này cũng không tính khó khăn. Hắc hì hì ha ha. Reinhardt, ngươi muốn bảo vệ người bây giờ bị ta khống chế rồi. Moria đắc ý cười lớn. Lão tử chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vặn gãy cổ của nàng. Thật tuyệt, chủ nhân thật tuyệt. Đứng ở một bên cự nhân o phồng lên trưởng ha ha cười lớn. Oa, thật sao? Yamato hoảng sợ hét lớn. Rain cứu mạng a, cái này ngu xuẩn. Ino lúc này cười nhạo một tiếng. Tỉnh táo lại, Yamato. Reinhardt tùy ý đem lang nha bổng cho Yamato ném trở về. Cái bóng có thể ảnh hưởng nhân thể, nhưng là đừng quên, cái bóng cuối cùng chỉ là thân thể phụ thuộc. A, là thế này phải không? Ta hiểu được. Yamato ánh mắt sáng lên. Màu đen haki trong nháy mắt bao lấy nàng toàn bộ thân thể. Trực tiếp đưa nàng biến thành Kurokan Long Nhân. Nơi này đồng thời, nàng dưới chân cái bóng cũng đang không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ là muốn đem thân thể của nàng triệt để bẻ gãy đồng dạng. Nhưng là, cái bóng ba động nhưng còn xa không bằng trước đó kịch liệt như vậy. Yamato thân thể cũng chỉ là không ngừng có chút rung động. Hắc, Yamato khơi gợi lên khóe miệng. Nàng giơ tay lên. Vừa vặn tiếp nhận Reinhardt ném tới lang nha bổng. Xem ra năng lực của ngươi cũng không có lợi hại như vậy mà. Năng lực của ngươi cũng liền điểm ấy lực lượng sao? Giờ khắc này, Moria mặc dù con mắt nhìn xem Yamato, nhưng là xuất hiện ở trong mắt của hắn lại là một đạo khác to lớn hơn bóng người. Quái vật kia khi đó cũng nói như vậy. Không tha cho ngươi. Moria trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Tsunoto kích, Yamato dưới chân, cái bóng bên trong trường thương màu đen kích xạ mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp đâm xuyên thân thể của nàng. Quá chậm, nhưng là, ngay tại trường thương màu đen từ Yamato dưới chân cái bóng bên trong thoát ly trong nháy mắt. Yamato khôi phục tự do, thân thể bắn nhanh ra như điện, trực tiếp tránh đi Moria cái bóng trường thương. Yamato hai tay nắm ở lang nha bổng, đen kịt haki quấn quanh trên đó. Tốc độ của hắn quá nhanh, Moria thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Raymayhak, đen kịt lang nha bổng trùng điệp đánh vào Moria trên mặt. Moria thật dài mặt trong nháy mắt lõm xuống, xương cốt vỡ vụn, máu tươi dâng trào, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, cái ót trùng điệp đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó còn lại lực lượng để Moria hóa thành lan đất long bay ra ngoài. Hô, sảng khoái, Yamato đem lang nha bổng kháng trên bờ vai. Cười ha ha một tiếng nam. Ngươi đối chủ nhân làm cái gì a? Một bên o trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng phía Yamato đập tới. Ân, Yamato đột nhiên nghiêng đầu lại. Sau đó nàng khóe miệng khẽ nhếch. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Tên kêu, trường thương đồng dạng sắc bén sóng xung kích trong nháy mắt quán xuyên o lồng ngực. Trực tiếp đem hắn oanh lăng không bay lên vài mét, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Ấy, chiêu này là, chấm ngoặc kép, lốc kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.